Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1897, lòng đất yến hội. Hoàng hôn buông xuống, đen nhánh trên bầu trời hiện ra từng viên lóe sáng ngôi sao. Nguyên bản đông nghịt phồn hoa đô thị cũng theo màn đêm buông xuống mà từ từ yên tĩnh cùng an tường. Cài gơ kéo thơ nghỉ phép sơn trang, tọa lạc tại dê ở ngoại ô tây trên núi. Ở nơi đó có thể đem hơn phân nửa Quảng Châu cảnh sắc thu vào đáy mắt. Chính là Hứa Môn tu kiến quản lý. Ngày bình thường có được đại lượng du khách trước khách du lịch du ngoạn. Mang cho Hứa Môn một số lớn thu nhập. Bây giờ toàn bộ cai gơ kéo thơ nghỉ phép sơn trang thì là tiến vào cao cấp tình trạng giới bị. Từng người Hứa Môn thành viên thẳng tắp mà đứng. Cho người ta cảm giác càng địa nghiêm túc cùng xâm nghiêm. Cấm đoán bất luận cái gì người bình thường tiến vào. Bởi vì Hứa Môn lòng đất yến hội chính là ở chỗ này tổ chức. Tại cai gơ kéo thơ nghỉ phép trong sơn trang có một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường đi qua mọi người bố trí tỉ mỉ. Có thể nói là đèn đuốc sáng trưng. Bày đầy các loại cái bàn cùng ghế dài cùng đủ loại thức ăn mỹ vị. Bây giờ, tại cái này quảng trường khổng lồ phía trên đã hội tụ rất nhiều Quảng Châu thế lực ngầm thủ lĩnh kẻ. Có thế lực, lộ ra phi thường náo nhiệt. Hứa Môn môn chủ Hứa Trường Hà mặc lấy một thân hắc sắc tây trang. Xem ra tinh thần sáng láng. Dẫn theo hắn nhi tử nghênh đón cái kia lần lượt đến khách nhân. Cương nghị trên mặt chất đầy nụ cười. Có thể nói là phong thái chiếu rọi. Sư Đà Môn môn chủ cuồng sư đến. Theo một tiếng to rõ âm thanh vang lên. Tại Hứa Trường Hà bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên mặc lấy màu nâu áo khoác. Giữ lấy một đầu màu nâu tóc ngắn. Như cùng một đầu hùng sư trung niên nam tử thì làm mang theo số lớn thủ hạ cất bước thong dong đi tới. Cuồng sư huynh, đã lâu không gặp, càng phát ra hùng tráng. Mau mau mời vào bên trong ngồi. Cuồng sư thúc thúc, đã lâu không gặp, mời bên trong ngồi. Thấy thế, Hứa Trường Hà cùng Hứa Mộc Thần trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Thì là cất bước nhanh chóng nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm tới. Ha ha, sông dài huynh, đã lâu không gặp, người ngược lại là càng phát ra hăng hái. Không biết lần này ngươi triệu khai phía dưới yến hội có cái gì chuyện trọng yếu tuyên bố. Cuồng sư cười ha ha một tiếng, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Hứa Trường Hà bả vai, mở miệng cười nói. Ha ha, cái này sao, cuồng sư huynh một hồi biết, mau mời bên trong ngồi. Hứa Trường Hà cười ha ha một tiếng. Mở miệng nói, tốt, ta liền chờ ngươi một hồi tuyên bố tin tức tốt. Cuồng sư cười gật gật đầu. Tại Hứa Môn thành viên chỉ huy phía dưới hướng về trong sân rộng bước đi. Về phần Hứa Trường Hà, Hứa Mộc Thần cha con thì tiếp tục nghênh đón những cái kia đến các tân khách. Hổ Môn môn chủ Dương Đại Hổ đến. Loạn Đao chiếu cố lớn lên Từ Sướng Xanh đến. Tam Anh chiếu cố lớn lên Lữ Tam Anh đến. Tận thế môn môn chủ Quân Thiên cười đáp, theo từng tiếng to rõ âm thanh vang lên, Quảng Châu khu vực rất nhiều thế lực ngầm các đại lão thì là lần lượt đến. Dần dần vào chỗ, trên quảng trường tụ tập nhân viên thì là càng ngày càng nhiều. Ông tổ nhà họ Mục Mục Trường Thanh, Mục gia thiếu chủ Mục Tiểu Phong đến, theo một tiếng to âm thanh vang lên, nguyên bản ồn ào hiện trường lại là trong lúc đó an tĩnh lại. Mỗi người trên mặt đều là hiện ra một vệt rung động cùng kinh dị đến. Hiển nhiên không nghĩ tới dạng này lòng đất yến hội lại còn sẽ có ông tổ nhà họ Mục nhân vật như. Vậy buông xuống, phải biết ông tổ nhà họ Mục thế nhưng là Quảng Châu cao cấp nhất siêu cấp ngang ngược một trong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên mặc lấy màu xanh lam áo jacket thanh niên chính đi theo một vị mặc lấy trường bào màu xanh. Phía sau lão nhân chậm chậm đi tới. Lão nhân khuôn mặt tuy nhiên tang thương. Nhưng lại lộ ra một cỗ lãnh túc cùng uy nghiêm. Một đôi tang thương con người phảng phất nhìn thấu thế gian hoang vu. Lóe ra sắc bén quang mang. Một đầu hoa dâm tóc dài theo gió phiêu tán. Cứng rắn thân thể bị trường bào màu xanh bao vây. Theo gió mà đến, Lão nhân kia thình lình ở giữa cũng là ông tổ nhà họ Mục, Mục Trường Thanh. Đã sớm tại mấy chục năm trước hắn liền thành tên, sừng sững Quảng Châu, dẫn theo Mục gia đi về phía huy hoàng. Chính là cùng ông tổ nhà họ Trịnh thân ở cùng một thời đại siêu cấp ngang ngược. Bây giờ hắn chí ít đều là đại tông sư tiểu thành thực lực. Tại trước mắt đến trong mọi người tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Chỉ là, mọi người không nghĩ tới dạng này tràng diện ông tổ nhà họ Mục vậy mà lại đến. Cái này khiến đến tại chỗ mọi người đều là không hẹn mà cùng ngửi được một cỗ không giống bình. Thường khí tức tới, Mục lão, Mục thiếu, nhìn lấy cái kia theo gió mà đến ông tổ nhà họ Mục cùng Mục tiểu phong. Hứa Trường Hà tại ngắn ngủi giật mình về sau thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau đó chính là mang theo Hứa Mộc Thần hai người vội vàng nghênh đón. Điều mở miệng cười, nhiều năm như vậy không có nhìn thấy Mục lão. Bây giờ thấy một lần, Mục lão có thể nói là càng già càng dẻo dai. Phong thái vẫn như cũ a. Hứa Trường Hà trên mặt chất đầy nụ cười, mang theo nồng đậm khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, sông dài nói chỗ nào lời nói. Những năm này ta không hỏi thế sự. Chúng ta Mục gia cũng không có thiếu cho ngươi thêm phiền phức. Thấy thế, ông tổ nhà họ Mục Tang Thương trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Lập tức điều mở miệng cười nói. Đây là cần phải, Mục lão, nhanh xin mời ngồi. Hứa Trường Hà cười cười, tự mình dẫn ông tổ nhà họ Mục hướng về trong sân rộng thượng tọa bước đi. Hồng Nhan môn chủ Túy Hồng Nhan đến. Nhưng mà, ngay tại lúc này to thanh âm lại một lần nữa vang lên. Làm cho Hứa Trường Hà cùng Mục Tiểu Phong bọn họ sắc mặt đều là không khỏi cứng đờ. Tuy nhiên lần này lòng đất yến hội trên danh nghĩa là bọn họ vì cho Hồng Nhan môn đón tiếp chỗ tổ. Trước, đồng thời bọn họ càng là tại trên yến hội tuyên bố Hứa môn nhập vào Hồng Nhan môn. Nhưng là trên thực tế lại là bọn họ vì cho Hồng Nhan môn một hạ mã uy. Thậm chí để Hồng Nhan môn biết khó mà lui mà tổ chức một trận Hồng môn yến. Nếu như Hồng Nhan môn không có đảm lượng đến, như vậy Hứa Trường Hà bọn họ tự nhiên là vui lòng thấy. Bọn họ Hứa môn gia nhập Hồng Nhan môn sự tình cũng có thể kéo dài một chút. Thế nhưng là, hiện tại Hồng Nhan môn lại là thoải mái, không sợ chút nào đến. Cái này làm cho Hứa Trường Hà có vẻ hơi khó xử. Chỉ hy vọng một hồi bọn họ có thể cùng bình giải quyết việc này. Để Hồng Nhan môn biết khó mà lui. Hồng Nhan môn. Hồng Nhan môn không phải Trung Hải đã từng bá chủ a. Về sau bị diệt liền ẩn lui. Làm sao bây giờ một lần nữa rời núi a? Hồng Nhan môn chạy đến chúng ta Quảng Châu tới làm gì? Chẳng lẽ nói muốn nhập chú chúng ta Quảng Châu? Cũng không biết bây giờ Hồng Nhan môn phải chăng còn có đã từng thân là Trung Hải bá chủ phong. Thái, nghe được cái kia to thanh âm. Tại chỗ mọi người đều là một mặt kinh dị cùng hiếu kỳ. Nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên mặc lấy áo da màu đen quần da. Lộ ra càng gợi cảm dẫn lửa mà lộ ra lãnh túc cô gái xinh đẹp chính mang theo có chừng gần trăm tên. Toàn thân trên dưới lộ ra khí tức cường đại thủ hạ liền quyết mà đến. Khí chàng thật lớn, giống như tuyệt thế nữ vương đăng tràng. Làm cho hiện trường mọi người ào ào ghé mắt. Túy Hồng Nhan một ngựa đi đầu. Đối với chung quanh ánh mắt mọi người phảng phất không thấy. Nàng ánh mắt dò xét bốn phía. Sau đó chính là rơi ở một bên Hứa môn môn chủ Hứa Trường Hà trên thân. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hứa hộ pháp, bổn môn chủ đến, còn không nhanh tới đón tiếp. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, tại chỗ mọi người đều là hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, ngay sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Hứa môn môn chủ Hứa Trường Hà trên thân. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh dị. Hoảng hốt tiếng nghị luận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái kia Hồng Nhan môn môn chủ vậy mà xưng hô Hứa Trường Hà vì Hứa hộ pháp. Hơn nữa còn để hắn đi nghênh đón. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói bây giờ Hứa môn đã nhập vào Hồng Nhan môn? Lần này Hứa môn triệu khai phía dưới yến hội chẳng lẽ lại chính là vì tuyên bố bọn họ Hứa môn gia nhập Hồng Nhan Môn. Theo cái kia Hồng Nhan Môn chủ giọng nói đến xem, tựa hồ Hứa Môn thật gia nhập Hồng Nhan Môn. Nghe được những người chung quanh cái kia nghị luận ầm ĩ thanh âm. Nhìn lấy cái kia mang theo Hồng Nhan Môn rất nhiều tinh nhuệ cất bước đi tới Túy Hồng Nhan. Hứa Trường Hà mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Khi hắn cũng không có phát hiện đám người kia bên trong có thanh niên tóc trắng kia lúc. Đáy lòng của hắn thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhưng lại tràn ngập lo lắng. Sau đó, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Mỉm cười, mang theo Hứa Mộc Thần cất bước nghênh đón. Lập tức điều mở miệng cười. Hồng Nhan Môn chủ giá lâm. Sông dài chưa từng từ xa nghênh đón. Mong rằng môn chủ chớ trách. Mau mau mời vào bên trong. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nàng nhàn nhạt quét Hứa Trường Hà liếc một chút. Không khách khí chút nào mang theo Hồng Nhan Môn thành viên cất bước hướng về ngay phía trước cái. Kia là bắt mắt nhất đài cao bước đi. Đồng thời tại chính vị trí trung tâm ngồi xuống. Nhìn thấy Túy Hồng Nhan hành động này. Hứa Trường Hà trong mắt hàn quang lóe lên. Nheo mắt, quyền đầu càng là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Nhưng là cuối cùng cũng không có ở thời điểm này lên tiếng ngăn cản. Dù sao hiện tại hắn còn không có muốn triệt để cùng Hồng Nhan Môn trở mặt. Túy Hồng Nhan có thể mang theo Hồng Nhan Môn nghênh ngang địa đi tới nơi này đồng thời còn không hề cố kỵ, tự nhiên là có được hắn át chủ bài cùng lực lượng. Tại không có thăm dò rõ ràng bọn hắn thủ đoạn cùng át chủ bài trước đó. Hứa Trường Hà còn cũng không muốn lập tức cùng bọn hắn vạch mặt. Tình cảnh này rơi vào tại chỗ mọi người trong mắt. Thì là càng thêm kiên định bọn họ suy đoán. Thì thào thanh âm càng là vang vọng trong lòng bọn họ. Xem ra, cái này Hứa Trường Hà còn thật có khả năng xuất lĩnh Hứa Môn gia nhập vào Hồng Nhan Môn bên trong. Nếu như Hứa Môn thật sự là gia nhập Hồng Nhan Môn lời nói. Như vậy chúng ta Quảng Châu bố cục tựa hồ thì lại có mặt khác cải biến nha. Hồng Nhan Môn đến, cùng là lúc nào nhập chủ Quảng Châu, làm cho Hứa Môn thần phục. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ, Hồng Nhan Môn còn cũng không có để Hứa Trường Hà hoàn toàn thần phục. Người nhìn Hứa Trường Hà sắc mặt kia, xem ra. Buổi tối hôm nay tựa hồ có một trận trò vui a, nhìn lấy cái kia quảng trường đài cao chính giữa. Ngồi Túy Hồng Nhan cùng một bên Hứa Trường Hà. Tại chỗ các vị thế lực lớn lão trong lòng đều có lấy khác biệt suy nghĩ tránh qua. Túy Hồng Nhan cứ cao mà ngồi. Đạm mạc ánh mắt theo thứ tự từ phía dưới rất nhiều thế lực đảo qua. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Hứa Trường Hà trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chênh lệch thời gian không nhiều, nên người tới đều đến, không nên tới người cũng tới. Hứa hộ pháp, tiên bố yến hội bắt đầu đi. Nghe được Túy Hồng Nhan na bình tĩnh lời nói, nhìn nàng kia trấn định tự nhiên bộ dáng. Hứa Trường Hà trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hắn chính là đứng dậy mục đích nhìn phía dưới, miệng bên trong truyền ra to thanh âm tới. Nói cảm tạ phía trên chư vị nhân huynh hãnh diện tới tham gia lần này yến hội. Phía dưới ta tuyên bố yến hội bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.